Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 30, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt ải, đẳng cấp, quỷ thần. Bốn chữ này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng livestream lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Lần cuối cùng có một người chơi đối mặt với quỷ thần cấp lệ trong phó bản. Đó là phó bản 3 sao người liên kết của Hoài Âm. Mà lần đó, huyện Hoài Âm với dân số 170.000 người đã trực tiếp trở thành cấm địa người sống. Cục kiểm soát phục hồi kỳ dị đã phải sơ tán tất cả cư dân trong vòng 100 dặm xung quanh thành phố Hoài Âm. Khu vực liên quan đến phó bản đến nay vẫn đang bị phong tỏa với mức độ cao. Oa, tiếng khóc chói tai của đứa bé truyền ra từ lồng ngực trong quan tài quái dị. Khán giả trong phòng livestream chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn và chóng mặt dữ dội. Còn Giải Nguyên Chân và Đường Tần đối mặt trực tiếp với thứ đó thì cả tai và mũi đều chảy ra máu không ngớt. Trên người, tử mẫu liên thần quỷ, chen chúc những cái đầu. Từng cái đầu há hốc mồm không ngừng chuyển động kêu khóc. Máu chảy đầm đìa, đạo trưởng Giải, Đường Tần siết chặt kéo cắt đầu rồng. Lắp bắp gọi, trong bọn họ, Giải Nguyên Chân là người duy nhất vượt qua phó bản 3 sao. Tuy Giải Nguyên Chân vượt qua phó bản 3 bao nhưng chưa từng đánh chính diện với quỷ thần cấp lệ. Sức người cũng không thể đối kháng với quỷ thần cấp lệ. Lần đó thực ra Giải Nguyên Chân mượn lực trợ giúp lợi dụng một trận pháp trong phó bản. Dựa theo cốt truyện nguyên bản, e rằng chỉ có thu nhập đủ 5 vật tế mới có thể trì hoãn. Tử mẫu liên thần quỷ, trong quan tài quỷ dị sinh ra rồi chạy thoát. Song độ khó và mức độ khủng khiếp của phó bản 3 sao sẽ không khiến mọi người làm theo những gì đáng lẽ phải thế. 5 vật tế dùng để trấn áp quan tài trong nhánh chính, họ còn chưa tìm được hết thì đã chìm sâu vào cảnh chết chóc. Tuy vệ ách đã cứu họ kịp thời, nhưng cũng đã sớm mở ra kết thúc mối hận nợ máu. Từ đó không có cơ hội thu thập đủ 5 vật trấn áp quan tài nữa. Tử mẫu liên thần quỷ vừa sinh ra, Đường Tần và Giải Nguyên Chân còn chẳng kịp suy nghĩ cách giải quyết tình huống. Tiếng khóc quỷ dị của đứa bé trộn lẫn với tiếng gào thấu tâm can của người họ Hồ. Từng đợt đánh vào thần kinh não bộ của mọi người. Mạch máu trên mặt Đường Tần và Giải Nguyên Chân mơ hồ xuất hiện xu thế đứt ra. Cứ tiếp tục như vậy, tử mẫu liên thần quỷ còn chưa bò ra khỏi quan tài quỷ quái thì họ đã chết ngay tại chỗ. Thật trùng hợp là, nhà rột còn gặp mưa. Hệt như ngại tình hình của cả nhóm, Giải Nguyên Chân còn chưa đủ tuyệt vọng. Khói xanh cuồn cuộn bốc lên trong bãi đá quảng trường Thổ Lâu. Người họ Hồ nhốn nháo. Một đám người bị lôi ra khỏi lầu đối diện. Rõ ràng là những người chơi còn lại bị quỷ quái ăn mòn mà hôn mê. Trong tiếng khóc nỉ non lanh lảnh của đứa bé quỷ, người họ Hồ nhanh chóng kéo những người chơi đang hôn mê lại gần quan tài quỷ dị. Rõ ràng là muốn đút sống họ cho quỷ thần. Trong quan tài, cả nhóm Giải Nguyên Chân có thể trông thấy rõ ràng từ tầng thứ tư của Thổ Lâu. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trước tiên mấy cậu lên cửa lầu của Thổ Lâu, tôi mang vật tế đi xuống. Giải Nguyên Chân quát, anh chỉ kiếm định lấy thất tinh kiếm vốn để trừ tà trấn áp yêu ma, giờ đây phải sát sinh. Nhưng bóng người bên cạnh nhoáng lên, vệ ách đã đi trước anh một bước, dẫm lên lan can tầng 4 của Thổ Lâu. Giải Nguyên Chân chỉ kịp hét lên một tiếng, vệ ách. Bóng dáng của thanh niên đã ở trên không trung, xiềng xích kêu lạch cạch kéo lê theo. Trái tim của khán giả trong phòng livestream bỗng nhiên đình chỉ, sau đó lại đột nhiên rơi xuống. Chỉ thấy thanh niên tóc bạc đẹp lạnh lùng dang rộng hai tay. Những sợi xích chói tay cậu từ các tân nương lần lượt vung ra như trường xà, như tơ nhện đóng đinh vào các rầm và cột trong tầng của Thổ Lâu, làm giảm lực rơi xuống. Tóc bạc phất qua ánh lửa của đèn lồng đỏ, làn khói xanh cuộn lên, thanh niên vững vàng đáp xuống đất. Vệ ách, Giải Nguyên Chân theo sát xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận, dường như muốn nói điều gì lại vì tình thế cấp bách, đành phải nén lại. Cậu lại đi. Đúng lúc này, cuống rốn, thật dài màu trắng như tia chớp từ bốn phía đánh về phía họ. Giải Nguyên Chân quát khẽ một tiếng, giơ thất tinh kiếm lên cao, đánh bật, cuống rốn, đang quấn tới. Ngay khi cuống rốn bắn ra, quỷ quái dị dạng đáng sợ trong quan tài quái dị xoay đầu lại. Phần đầu của tân nương đẫm máu. A Tú đang điên loạn nhìn chằm chằm vào vệ ách. Mãi đến lúc này, phòng livestream mới đột nhiên hiểu được. Tử mẫu liên thần quỷ chậm chạp không có bò ra quan tài quỷ dị. Có lẽ là do bộ phận thuộc về tân nương đẫm máu. A Tú đang giãy giụa khi vệ ách và Giải Nguyên Chân đáp xuống đất. Đầu người họ hồ gắn trên người. A Tú cũng chuyển động theo. Oán độc nhìn về phía họ. Từng cái đầu há to miệng. Máu đỏ tươi chảy ra từ đôi mắt đen. Cái đầu xanh tím của đứa bé quỷ nhô ra từ ngực. Cô lập tức quay lại. Khuôn mặt quỷ dị xanh tím không có mắt nhìn sang vệ ách. Ngay sau đó chính là một tiếng khóc nỉ non bén nhọn. Trong tích tắc, một cuống rốn màu trắng khác bắn ra khỏi quan tài. Như mãng xà xoắn về phía vệ ách. Vệ ách lật tay. Trên tay xuất hiện một ấn ác quỷ bằng đồng ngậm L. Ưỡi đao sắc bén. Cuống rốn. Xung quanh hơi trì trệ hệt như bị cái gì hạn chế. Chớp động trở nên hơi có vẻ chậm chạp. Đưa vật tế thứ ba cho tôi. Vệ ách quay sang Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân còn chưa kịp phản ứng, vệ ách làm sao xác định được vật tế thứ ba là chiếc bát lớn màu đen ở tầng 4 từ đường mà không phải. Thứ hai, thì Đường Tần cũng đã mượn xiềng xích vệ ách đóng đinh. Vừa ngã vừa vọt từ tầng 4 xuống. Cô vừa đáp xuống đất liền không ngừng lao về phía cửa thổ lâu đối diện. Đèn lồng đỏ xếp thành hàng ở chỗ cao tầng lầu thổ lâu lắc lư, có vài đèn lồng đã đung đưa cháy phừng lên. Gỗ chạm trổ bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên trên xà nhà màu xanh lam giống như những con rồng cuộn lên. Trấn Viễn Lâu có lịch sử hàng trăm năm đang chập chờn trong màu tràm đỏ sẫm. Sát khí âm hàn nổi lên từng trận trong tòa nhà. Cứ như một giây sau sẽ nổ ra một thảm họa kinh hoàng. Người họ Hồ đã kéo nhanh những người chơi đang hôn mê tới bãi đá ở quảng trường tiếp cận quan tài hỉ. Đường Tần vừa xuống tầng đi thẳng tới chỗ bọn họ, thì lập tức có hơn trăm trai tráng họ Hồ đã tụ lại ngăn cản. Đưa tôi vật tế, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt không kiên nhẫn của vệ ách. Giải Nguyên Chân cắn răng, ném chiếc bát to màu đen cho cậu, xoay người chạy về phía những người chơi còn lại. Khi chạy ra ngoài, ngón tay của Giải Nguyên Chân lướt qua lưỡi kiếm thất tinh kiếm. Thân kiếm lập tức rỉ ra máu. Thất tinh kiếm của Phủ Thiên Sư từ trước đến nay luôn chém quỷ trảm yêu không chém người. Giờ này ngày này xem như phải phá vỡ quy tắc. Bát to màu đen vừa vào tay. Bên tai vệ ách lập tức bắn ra tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng người chơi vệ ách thành công thu thập bằng chứng tội ác thứ 5 của tộc trưởng Thổ Lâu. Hồ Nho Sinh, bát xương máu. Đến từ xương thịt của tân nương đẫm máu A Tú nói rõ tội lỗi của thổ lâu họ Hồ. Sổ thẩm phán sinh tử hiện tại 5-6, bằng chứng phạm tội thứ 5 vừa tới tay. Vệ ách không chần chừ nữa mà lao thẳng đến chiếc quan tài quỷ quái ở bãi đá trung tâm quảng trường. Phòng livestream thấy cậu lao về phía tử mẫu liên thần quỷ. Khán giả lại đau tim, hoàn toàn không biết cậu định làm gì. Chưa kể đến việc trấn áp quan tài quỷ phải có 5 vật tế. Mà trong mấy vật tế đã có, ngoại trừ chiếc bát to màu đen do Giải Nguyên Chân đưa ra, thì còn một vật tế khác lấy đâu ra? Chỉ có điều dù phòng livestream lo lắng nghi ngờ như thế nào đều đã định trước không nhận được nửa câu trả lời từ thanh niên lạnh lùng gần như thờ. Ơ đó, cơn gió cuốn tay áo. Vệ ách nắm ngược đao hộ tát cắt ra một đường mỏng sáng như tuyết trong làn khói xanh sẫm. Nơi nào cậu đi qua, tất cả xiềng xích trói buộc các tân nương, giống như đều bị nam châm hút, đổ xô ra rồi tụ về phía cậu. Mà các tân nương đã thoát khỏi trói buộc theo sát phía sau vệ ách thoáng chốc đã tụ tập lại. Trên bảng điều khiển của vệ ách, trạng thái, cơ thể chịu trói buộc thay thế. Nhấp nháy dữ dội và số lượng bóng máu của tân nương được cởi trói đạt đến một con số nhất định. Mỗi một tầng trạng thái, cơ thể chịu trói buộc thay thế, xếp chồng lên nhau, sức sống của vệ ách liềm giảm đi một tầng. Người sống muốn thay quỷ gánh chịu trói buộc, thì lấy cái gì để thay thế? Tất nhiên là lấy sức sống của người sống để thay thế. Hơn 1000 hương hỏa thu được ban đầu đều bị đổi thành sức sống mà không chút do dự. Cơ thể chịu trói buộc thay thế. Nhiều lần lắc lư, cuối cùng vẫn vững vàng duy trì. Mấy người họ Hồ chắn trước mặt vệ ách đều bị các tân nương oán hận ngút trời xé thành từng mảnh. Chỉ có điều, trong thổ lâu đang bốc cháy. Khi vệ ách và các tân nương không ngừng tới gần, tộc trưởng thổ lâu gần quan tài đối diện dường như cũng cảm giác được. Ông ta không giữ lại át chủ bài nào, trực tiếp lấy ra 3 nén hương, cắm vào lư hương bàn thờ bên cạnh quan tài. Hơn chục con cháu họ Hồ ngay lập tức bị đẩy về phía trước, quỳ rạp xuống đất. Họ Hồ hôm nay gặp phải tình hình bất ổn. Xin tổ công hiển linh phù hộ con cháu một kiếp. Xin tổ công hiển linh. Giọng nói cao vút của tộc trưởng thổ lâu truyền qua các tầng của thổ lâu. Vài tiếng sấm rền vang. 3 nén hương cắm trong lư hương đồng loạt nổ tung. Cơ thể của hơn chục con cháu họ Hồ cứng đờ lập tức bị tổ công mượn xác. Đầu tiên xương cốt của bọn họ phát ra một loạt tiếng động quái dị. Sau đó từng người một đứng dậy nghênh đón các tân nương như biển máu vọt tới. Bước chân trôi chảy của các tân nương trước đó đều bị ngăn cản. Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phù Cáo Minh, Thôi Thiên Nhị Khí, Hỗn Nhất Thành Chân, một nương theo một tiếng quát to, sấm sét liền giáng xuống. Giải Nguyên Chân vừa mới giải quyết xong người họ Hồ bên kia và cứu người chơi khác thì kịp thời chạy tới. Lập tức giáng xuống Dương Ngũ Lôi của Phủ Thiên Thiên Sư. Tuy không thể oanh tạc con cháu họ Hồ bị mượn xác, nhưng cũng mở ra một chút kẽ hở. Lúc này, Tử Mẫu Liên Thần Quỷ trong quan tài quỷ đã trồi lên miệng quan tài hơn phân nửa. Trên cơ thể cồng kềnh của cô gái, từng cái đầu của con cháu họ Hồ giống như hạt châu rời rạc, nhấp nhô trong không trung, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Tiếng xiềng xích ào ào vang lên. Vệ ách đã lao tới từ khe hở, tiếp cận tới quan tài quỷ. Khi vệ ách vọt tới, những cái đầu đó đồng loạt chuyển động, miệng mắt chảy máu trừng mắt nhìn cậu. Một tiếng chu thảm thiết nghe không giống tiếng người phát ra từ trong miệng. Không gian xung quanh vệ ách trở nên nặng nề và ngưng động. Ngay sau đó, cuống rốn, trắng mịn như nhện phun tơ, phun ra từ miệng người tràn về phía vệ ách. A a a, tộc trưởng thổ lâu đứng trước quan tài quỷ. Thấy vệ ách vọt tới, trên mặt ông ta xẹt qua một tia tàn nhẫn, giơ tay định thả bầy rắn về phía vệ ách. Vệ ách, chỉ có điều, bóng dáng của một tân nương đã giành trước một bước, lặng lẽ xuất hiện phía sau tộc trưởng thổ lâu. Chúc mừng người chơi đã có được bằng chứng phạm tội thứ 6 của tộc trưởng thổ lâu. Hồ Nho Sinh, sổ thẩm phán sinh tử đã được kích hoạt. 5 chứng cứ phạm tội trước đây của tộc trưởng thổ lâu. Hồ Nho Sinh, lần lượt là vết thương của người chết đến từ cửa ải hồn đêm tân nương, hỉ rắn, máu của hung thủ, 13 sổ công văn đẫm máu, từ từ đường quỷ và vật tế thứ 3, bát xương máu, thu được từ tay Giải Nguyên Chân. Lúc này, miếng thịt của hung thủ mà tân nương mang đến vừa rơi xuống, sổ mệnh lập tức sáng lên. Địa quan xá tội, xét xử tội đồ, Hồ Nho Sinh, tử hình không thể tha thứ. Thẩm phán vừa dứt, tộc trưởng thổ lâu đang giơ tay thả bầy rắn về phía vệ ách kêu thảm một tiếng. Giống như 3 gã họ Hồ đã bị xét xử trước đó. Hệt như bị thứ gì đó cắn xé, lăn lộn dữ dội bên cạnh quan tài quỷ. Trên giao diện của sổ sinh tử, ác quỷ đang gặm tay chân của tộc trưởng thổ lâu. Bên ngoài chiếc quan tài, cuống rốn, màu trắng đang lao về phía vệ ách. Vệ ách lật vật tế thứ 3, bát xương máu, do Giải Nguyên Chân đưa ra. Xoay miệng chiếc bát về phía quan tài quỷ. Nhất thời những cuống rốn, trắng ngần, béo ngậy phản quang như mì sợi, lao thẳng vào bát xương phát ra tiếng cọ sát nhầy nhụa ghê tởm. Ngậm đao bằng đồng ấn quỷ lơ lửng ở bên trái, bát xương máu lơ lửng bên phải. Vệ Ách Thành Công tới gần quan tài quỷ nơi chứa phần thân trên của Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Keng một tiếng, đao hộ tát cắm vào khe quan tài. Vệ Ách đặt một tay vào mép quan tài. Cảnh báo, cảnh báo. Âm thanh nhắc nhở máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên. Người chơi Vệ Ách tiếp xúc với lượng lớn nguồn ô nhiễm của quỷ quái. Sự ăn mòn của quỷ quái có độ nguy hiểm cao đang tăng lên. Rè, cảnh báo, rè. Trong tiếng chuông báo động chói tai, tiếng điện lưu trục trặc lại xuất hiện mà trong quan tài quỷ. Cái đầu phập phồng trên người Tử Mẫu Liên Thần Quỷ bị đóng băng giữa không trung một cách kỳ lạ. Làn khói xanh mờ và ánh đèn đỏ cách đó không xa chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Ách. Cậu đã hoàn toàn buông bỏ việc ngăn chặn sự ô nhiễm nguy hiểm. Sự xâm nhiễm của quỷ quái cấp cao có tác dụng trấn áp sự xâm nhiễm của quỷ quái cấp thấp. Cậu đã bị chủ thần xâm nhiễm dị hóa nặng nề. Đương nhiên là một vật tế trấn áp quan tài. Giữa âm thanh báo động và dòng điện trục trặc của hệ thống, đầu người quanh thân Tử Mẫu Liên Thần Quỷ trong quan tài quỷ đột nhiên lắc lư dữ dội. Đầu của cô gái A Tú đột nhiên bị thay thế bằng biểu cảm khát máu và kỳ lạ của đứa bé quỷ, dường như có chút cảm giác về những gì đã xảy ra ở cửa ải. Vô mệnh chạy trốn. Đầu của cô gái A Tú nhếch miệng cười với Vệ Ách. Cách đó không xa, trong lòng Giải Nguyên Chân đột nhiên giật nảy, ý thức được có điều gì đó không ổn, nhưng đã không kịp xông ra đám tổ công họ Hồ bị mượn xác hiển linh xung quanh. Một loạt cuống rốn màu trắng sát đất nhảy lên, cuốn về phía tộc trưởng Thổ Lâu ngã xuống một bên. Cuống rốn tiếp cận tộc trưởng Thổ Lâu đang bị ác quỷ gặm nhấm nhưng vẫn chưa chết. Gương mặt ông ta tràn đầy vẻ điên cuồng. Lẽ ra chi nhánh họ Hồ của bọn ta mới là người vào đại đường, chiếm một vị trí quan trọng ở Dự Châu, hưởng tước truyền vị. Chính các người đã ép tổ công của bọn ta phải rời xa chốn cũ. Phân hỏa, Mân Nam, bây giờ trăm nhà ở Mân Nam dân dã không còn cách nào khác phải tuân theo ta. Nghe lệnh ta, há lại để cho bọn trộm cắp làm hỏng mưu đồ trăm năm của ta. Phân linh hay còn gọi phân hương, phân hỏa, trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, chỉ hành vi cầu lấy hương khói của thần Phật ở một ngôi chùa nào đó trở về cung phụng. Giữa tiếng hú chói tai cao vút, tộc trưởng Thổ Lâu cầm chặt một hàng bài vị thần tổ, bị cuống rốn kéo vào trong quan tài. Có rất nhiều bài vị thần tổ, sơn đen chữ trắng và tộc trưởng Thổ Lâu đã bị nuốt chửng. Ban đầu với sự trợ giúp của ba vật tế, tân nương đẫm máu, A Tú, vừa mới chiếm được ưu thế lập tức bị đứa bé quỷ và sự điên cuồng của đầu người cắn nuốt. Đầu của cô gái nhìn chằm chằm vào Vệ Ách gần trong gang tấc, phát ra tiếng cười âm hiểm. Vệ Ách, lùi lại. Giải Nguyên Chân đột nhiên dâng lên cảm giác chẳng lành, lớn tiếng gọi Vệ Ách. Một tiếng vang thật lớn, Thổ Lâu bị chấn động, quan tài quỷ trói buộc, Tử Mẫu Liên Thần Quỷ bị nổ nát bấy. Thanh niên tóc bạc mang ấn ác quỷ bằng đồng và đao hộ tát lùi xa hơn 10 mét rồi ho khan. Ho ra một ngụm máu tươi. Đạo trưởng Giải. Cùng lúc đó Đường Tần kêu lên ở phía sau. Chỉ thấy người chơi đã bất tỉnh trước đó chậm rãi đứng dậy như xác chết. Một màn xương đen mơ hồ bao phủ khuôn mặt bọn họ. Trong đó Trương Viễn chứa chấp lệ quỷ là bị nhiều nhất. Quái vật cấp lệ, Tử Mẫu Liên Thần Quỷ, đã không thể trấn áp, không thể thu nhận. Xin người chơi kịp thời thoát khỏi khu vực hiện tại. Quái vật cấp lệ, Tử Mẫu Liên Thần Quỷ, đã không thể trấn áp, không thể thu nhận. Xin người chơi kịp thời thoát khỏi khu vực hiện tại. Cảnh báo lạnh lẽo của hệ thống liên tục vang lên mấy lần. Bên trong Thổ Lâu đã bị sương mù xanh bao trùm. Lửa đỏ đang cháy trên mái hiên cao lợp ngói xanh lam. Cả tòa trấn Viễn Lâu xanh lam hồng hồng hệt như âm tào địa phủ nhân gian. Chính giữa Thổ Lâu, bãi đá ở quảng trường đã bị ngọn nguồn quỷ quái của phó bản ba sao Tử Mẫu Liên Thần Quỷ chiếm cứ hơn phân nửa. Nửa người dưới của nó, tất cả đều là thi thể không đầu đan xen vào nhau. Thi thể không đầu tạo thành một bông hoa hồng khổng lồ. Thi thể của người họ Hồ bị Đường Tần và Giải Nguyên Chân giết trước đó đều đang tự động lơ lửng bị cuống rốn, màu trắng ảnh hưởng, tụ lại về phía Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Khi Tử Mẫu Liên Thần Quỷ hoàn toàn ra khỏi quan tài, toàn bộ người Hồ còn sót lại trong Thổ Lâu đều mất mạng. Ngay cả Đường Tần và Giải Nguyên Chân cũng bị cơn chóng mặt ập tới liên tục. Tai và mũi đều chảy máu. Trương Viễn trông giống như một xác chết biết đi lao về phía Đường Tần. Trong miệng và tai Đường Tần toàn là máu. Trong đầu thì đau nhói trước mắt mờ đi. Tuy nói ý thức coi như thanh tỉnh, nhưng không thể tránh né. Khi Trương Viễn sắp bắt được Đường Tần liền bị xiềng xích xuyên qua ngực. Ngay sau đó, tiếng xiềng xích lạch cạch vang lên. Tất cả xiềng xích lơ lửng xung quanh vệ ách đều bắn phía cửa lớn của Thổ Lâu. 1. Tân Nương, bê bết máu dùng miệng cắn khóa. Ngay cả Giải Nguyên Chân và Đường Tần cũng mang những người chơi còn lại liều mạng chạy về phía cửa Thổ Lâu. Những xiềng xích này tới rất nhanh. Giải Nguyên Chân và Đường Tần thậm chí còn không có thời gian hỏi vệ ách định làm gì thì đã bị xiềng xích khiêng đến cửa lớn của Thổ Lâu. Trong khóe mắt, chỉ thấy thanh niên tóc bạc rút đao. Một mình đi về phía Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Ở trung tâm Thổ Lâu, ngọn lửa thiêu đốt bóng lưng của cậu. Vệ ách, giọng của Giải Nguyên Chân và Đường Tần hòa vào nhau. Vệ ách, cậu ấy điên rồi sao? Bình luận trong phòng livestream đã hoàn toàn dừng lại. Dù có hoang đường hay khó tin thì cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong cục kiểm soát phục hồi kỳ dị, vệ tình ra quét năng lượng hình ảnh trong phó bản. Năng lượng trong khu vực chiếu phó bản Hương Hỏa Mân Nam đang dao động nhanh chóng với tốc độ đáng sợ. Khi sắp tới giây phút quỷ quái xuất hiện trong phó bản, người liên kết hoài âm, chỉ số năng lượng cũng gần SSS có độ nguy hiểm cao. Trong khu hình chiếu hiện thực bị hạn chế, làn khói đen cho bụi bốc lên từ các tòa nhà cao tầng. Mờ ảo hiện ra đài sen được tạo thành từ vô số xác chết không đầu của Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Thấp thoáng trong xương xám là từng cái đầu người rủ xuống. Bọn trẻ chứng kiến cảnh này sợ hãi đến bật khóc nhưng lại bị người lớn bịt chặt miệng. Cảnh báo, rè, chỉ số bị lây nhiễm của quỷ quái quá cao. Rè, trên vô số màn hình hoặc lớn hoặc nhỏ, vệ ách đang đi thẳng về phía quỷ thần cấp lệ. Tử Mẫu Liên Thần Quỷ, ống tay áo vải xanh thẫm bị sắn lên trong ngọn lửa. Cảnh báo, rè, chỉ số bị lây nhiễm của quỷ quái quá cao. Rè. Khi vệ ách tới gần Tử Mẫu Liên Thần Quỷ, tiếng cảnh báo của hệ thống ngày càng dày đặc bên tai. Chỉ số bị ô nhiễm của quỷ quái quá cao và cảnh báo về boss phó bản quá mạnh trộn lẫn với nhau. Nhanh đến mức khiến màng nhĩ đau nhói. Trên bảng điều khiển, tất cả dữ liệu của vệ ách đồng thời giảm mạnh. Cả một hàng cảnh báo màu đỏ tươi chồng lên nhau hiện lên. Oa oa, tiếng khóc của đứa bé quỷ nỉ non vang lên. Cả nhóm Giải Nguyên Chân được đưa đến ngoài cửa Thổ Lâu thất khiếu chảy máu mà vô số. Cuống rốn trắng nõn trơn trượt đã bò đến bên người vệ ách. Mắt thấy sẽ kéo vệ ách vào cơ thể quỷ của Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Cũng giống như những người có huyết mạch họ Hồ khác đều bị dung hợp làm một thể. Chúc mừng người chơi đặc biệt. Máu cống phẩm, vệ ách đã mở ra cung phụng. Đối tượng cung phụng, Tử Mẫu Liên Thần Quỷ. Vì ngài là lễ vật đặc biệt và quý giá nhất, thành ra sẽ thu hút tất cả quỷ quái từ bóng tối. Đối tượng mà ngài chọn để cung phụng phải tranh giành quyền sở hữu với tất cả những quỷ quái khác. Chào mừng đến với bữa tiệc của quỷ. Một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo vươn ra từ bóng tối phía sau vệ ách. Tác giả có lời muốn nói. 1. Khẩu quyết ngũ lôi trên internet. Cách chương.